Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 352, tiến hóa hình chi chiến. Tranh tài tiếp tục tiến hành, tiến vào tứ cường về sau, Selene cùng Ilio đối mặt. Kết quả rõ ràng, Rowlet của Selene đối đầu Litten của Ilio, bị khắc chế gắt gao. Coi như Selene lợi dụng toxic, kịch độc, tiêu hao một đợt Litten, nhưng là đối với Litten hệ lửa kỹ năng cường công, còn không có quá nhiều kinh nghiệm Selene cứ như vậy thua trận. Bất quá đây cũng là Rasaku trong dự liệu sự tình, nếu như Selene có thể đánh bại Ilio, Rasaku mới có thể cảm giác gặp quỷ. Ilio tiến vào trận chung kết về sau, cũng là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, thu được sau cùng quán quân. Rasaku cùng Lily cũng là không thể không cảm thán một câu, tiền tài đối với Ilio sức hấp dẫn xác thực quá lớn. Đối với cái này, Rasaku cũng là an tâm, dù sao có tin mừng đồ tốt, cũng rất dễ dàng đem Ilio kéo vào dòng binh công hội. Chỉ cần tiền lương mở cao một chút, liền khẳng định không sợ Ilio không mắc câu, mà thu được quán quân về sau, chính là Ilio cùng hoàng gia người bịt mặt thi đấu biểu diễn. Nhưng nhìn gặp thu hoạch được quán quân về sau, liền không có đấu trí Ilio đi đến tranh tài trên đài. Kukui tiến sĩ cũng là trong nháy mắt nổi nóng, nếu không phải hiện tại hắn là hoàng gia người bịt mặt thân phận, đoán chừng hắn hiện tại liền muốn cho Ilio một cái vật ngã. Nhưng là hiện tại hắn là hoàng gia người bịt mặt, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Bất quá, Kukui nhìn về phía Rasaku, bây giờ có thể để Ilio giấy lên đấu trí, cũng chỉ có Rasaku. Rasaku cũng là trông thấy Kukui tiến sĩ xin giúp đỡ ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, Ilio, nếu như trận đấu này ngươi thắng, ta sẽ ngoài định mức nhiều hơn 2 vạn khối, nhưng là ngươi thua, ta sẽ trực tiếp khấu trừ 5 vạn khối. Nói cách khác, ngươi đánh thua, cũng chỉ có thể cầm tới 5 vạn khối. Cái gì? Ilio trong nháy mắt phát nổ, còn có thể chơi như vậy? À, vì 2 vạn khối, ta liều mạng, đô la, đến lượt ngươi ra sân. Trong nháy mắt bảo loại Ilio, lập tức phái ra chính mình Litten đến đối chiến Kukui Incineroar. Litten cùng Incineroar song song đăng tràng, nhìn xem hình thể chênh lệch to lớn hai cái Pokemon. Tất cả mọi người vì Litten lau vệt mồ hôi. Rasaku trên khán đài, trông thấy một màn này, cũng là lắc lắc đầu nói, mặc dù Ilio chiến đấu sao sao đi lên, nhưng là tương đối hoàng gia người bịt mặt, chênh lệch vẫn còn quá lớn, liền nhìn Ilio có thể chống bao lâu. Lily kiếm là nhận đồng gật gật đầu, mặc dù Ilio chiến đấu tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, nhưng là tại Pokemon phương diện đúng là một cái chênh lệch rất lớn, mà lại hoàng gia người bịt mặt rõ ràng là sẽ không chống nước. Chuẩn bị cho Ilio một cái rõ ràng giáo huấn, điều kiện như vậy dưới, Ilio nghĩ thắng được tranh tài, vậy liền thật là thiên phương dạ đàm. Đô la, phai phang, hỏa diễm răng, Ilio tiên cơ công kích, Litten phần miệng giấy lên đại lượng hỏa diễm, tại phần miệng bên ngoài tạo thành một vòng hỏa diễm răng nhọn. Hét lớn một tiếng về sau, Litten hướng phía Incineroar đánh tới, phai phang, hỏa diễm răng, hướng phía Incineroar bả vai táp tới. Nhưng là đối mặt công kích như vậy, đối với thân kinh bách chiến Incineroar tới nói, quả thực là quá tiểu nhi khoa. Một chiêu throat chop, địa ngục đâm, lợi chảo khép lại, lợi chảo mũi nhọn lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, từ thấp tới cao đâm thẳng Litten phần bụng, một chiêu liền đem Litten đánh bay đến không trung. Nhận lớn như thế nhà, Litten ngưng tụ phai phang, hỏa diễm răng, cũng là trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ thân thể cũng là bởi vì nhận trọng kích, thống khổ cuộn mình, căn bản là không có cách làm ra cái gì ra dáng phản kích. vì tiền tài mà cố gắng ngươi, kiên trì đến cùng là cái gì đây? Hoàng gia người bịt mặt nói, chỉ là đơn thuần vì tiền. Nếu như chỉ có như vậy, ngươi chỉ là tại hoang phế thiên phú của ngươi mà thôi. Incineroar, sau cùng Darkis Lariat, đi cánh tay vàng. Theo hoàng gia người bịt mặt trách cứ, Incineroar nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mở ra, thân hình xoay tròn cấp tốc, như con thoi, nhắm ngay tại hạ lạc Litton. Nếu như chiêu này trúng đích, như vậy Litton sẽ bị một kích này trực tiếp giải quyết hết. Ngươi có thể hiểu được cái gì? Ilio giống giận, ta nhưng là muốn cùng Pokemon cùng một chỗ cố gắng kiếm chân 100 triệu nam nhân, làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống a? Dola, xuất ra cốt khí đến. Cứ như vậy để thừa cơ làm dùng body slam. Thái Sơn áp đỉnh, theo Ilio gầm thét, Litton cưỡng ép nhịn xuống phần bụng kịch liệt đau nhức. Thân hình phảng phất nặng một chút, giảm xuống tốc độ tăng mạnh, hướng phía ngay tại sử dụng Darkis Lariat, đi cánh tay vàng. Incineroar đánh tới, oanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Litton rất thông minh nhắm chuẩn Incineroar khu vực trung tâm làm dùng body slam. Thái Sơn áp đỉnh, cho nên cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, mà lại mượn nhờ lực lượng bắn ngược, cùng Incineroar kéo dài khoảng cách. Bắt đầu, Rasaku lẩm bẩm nói, Lily cùng Hala nghi ngờ nhìn về phía Rasaku. Không biết Rasaku nói lời này là thế nào một chuyện, nhưng là theo Rasaku tiếng nói rơi xuống, Litton trên thân bộc phát ra tiến hóa ánh sáng. Theo quang mang đại thịnh, Litton trong mắt mọi người dần dần tiến hóa thành Thoracat. Thoracat quát to một tiếng, trên cổ giống chuông lục lạc đồng dạng đồ vật, từ đó phun ra một đạo kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, hướng phía Incineroar phun ra mà đi. Theo tiến hóa, Thoracat sớm lĩnh ngộ Flamethrower, phun lửa, Flamethrower, phun lửa, tốc độ cực nhanh hướng Incineroar phun ra mà đi. Nhưng là Incineroar hỏa diễm đai lưng phía trên cũng là phun ra một đạo Flamethrower, phun lửa, hung hăng cùng Thoracat Flamethrower, phun lửa, chạm vào nhau. Nhưng là so sánh hỏa diễm cường độ, Thoracat căn bản không phải là đối thủ của Incineroar. Theo Flamethrower, phun lửa, chạm vào nhau, Incineroar Flamethrower, phun lửa, một chút xíu hướng phía Thoracat áp chế qua. Thoracat thấy thế không tốt, lập tức thu hồi hỏa diễm, hướng bên cạnh tránh đi. Flamethrower, phun lửa, đánh vào Thoracat vừa rồi chỗ đứng ở địa điểm, đem chất gỗ khán đài đốt ra đen kịt một màu tới. Vừa mới tránh thoát Flamethrower, phun lửa, tập kích Thoracat, lại chỉ phát hiện trước mắt ánh nắng bị chặn. Incineroar thân hình cao lớn chặn Thoracat ánh nắng. Incineroar nhìn xem Thoracat, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Throat Chop, địa ngục đâm, một lần nữa đánh trúng Thoracat phần bụng, đem nó đánh bay ra ngoài. Như vậy, kết thúc đi. Hoàng gia người bịt mặt bày ra chiêu bài của mình động tác, cũng là Z-move động tác nói, Ilio, ngươi để cho ta nhìn thấy một chút không đồng dạng đồ vật. Để báo đáp lại, chúng ta liền dùng một kích mạnh nhất giải quyết ngươi đi. Malicious Moonson, cực ác bay vọt vỡ nát kích. Incineroar nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đập ầm ầm tại tranh tài trên đài. Một cái năng lượng hội tụ đấu vật đài trong nháy mắt thành hình. Incineroar nhe răng cười một tiếng, bay vọt nhảy lên dây thừng. Mượn nhờ co giãn dây thừng phản xung lực, thân hình cấp tốc kéo lên, đi tới Thoracat trên không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.